ngày trời không biết xanh, rồi một ngày hàng cây vắng tanh, đạp cơn gió bao mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Tôi còn em giọt sương đã tan, một thêm này còn in dấu như chân. Mùa đông tới anh chờ em mãi, lá hoa thu xa nay đã ùa tàn. Tình tú trời cao hoa vẫn hồng trước sân nhà thương, chim vẫn hót sau hát nhà thương, giọt nắng bao phương đã qua bài hát tìm trong nỗi nhớ thật sự bình yên, bài hát tìm trong lá biếc còn lại trong tôi. Trong một đêm vui mê buồn, yêu em nên ta đã hoa. ngày xưa biết say không như bây giờ biển là hoang vắng. Lời thơ nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau. Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất giấc mơ. Trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết, cùng mẹ biển tan. Ngàn năm nỗi đau qua kiếp mây ngàn cô đơn biển cả. Có người hẹn tôi tới phương trời. Mong cho đôi ta bên nhau. tìm em